Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ca ca ánh mắt thật đáng sợ. Lâm Tử Diệp ở trong sân, làm bộ vẻ mặt sốt ruột đi tới đi lui, Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Tử Thần nhìn Lâm Tử Diệp đã chờ. Lại, hai người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẫu thân. Không có bị thương đi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy tới, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng quan tâm nhìn Lâm Vân. Tịch có việc người là nằm tiến vào, người lão nương ta là đi tới tiến vào, người cảm thấy ta sẽ có việc sao? Lâm Vân tịch ngữ khí sâu kín địa đạo, cẩn thận quan sát một chút nhi tử, kỳ quái. Tối nay như thế ngoan, thật là ra ngoài nàng đoán trước, mẫu thân, không có việc gì liền hảo. Diệp Nhi này lo lắng tiểu tâm can đều phải nhảy ra ngoài. Cho nên nói sao, mẫu thân, người đi ra ngoài thời điểm hẳn là mang theo Diệp Nhi cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp bước chân. Ngắn nhỏ, mắt to nhấp nháy đi theo Lâm Vân Tịch phía sau, thiếu ba hoa. Từ tối nay bắt đầu, người cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, Phi Vân cùng người tùy thời đều khả năng xuất hiện, nàng không thể không phòng. Hai cái nhi tử là nàng toàn bộ, nàng chút nào không dám thiếu cảnh giác. Lâm Vân Tịch nói làm Lâm Tử Diệp đột nhiên vui vẻ lên, hắn kích động nói. Thật tốt quá, mẫu thân, đi thôi, Diệp Nhi mệt nhọc mẫu thân trên người hương hương. Ngủ ở mẫu thân bên người thật sự thực an tâm, hắn Lâm Tử Diệp tình nguyện buổi tối không ra đi đều. Có thể, một năm trước. Mẫu thân nói bọn họ trưởng thành, mẫu thân liền không cho hắn cùng ca ca cùng nhau ngủ, thần nhi. Ngươi cũng tới, là, mẫu thân, Lâm Tử Thần càng là vui vẻ. Mẫu thân là lo lắng bọn họ, rốt cuộc Phi Vân cùng người đã lần thứ hai đối bọn họ ra tay, chính là. Cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, bọn họ có thể ngủ đến càng thêm an tâm, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn Diệp Tấn Hoàn, đêm nay làm sư. Huynh lo lắng. Sư huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn lo lắng nàng có cái gì dùng, nàng luôn luôn kiên cường, có thể không phiền toái người khác, tuyệt đối sẽ không thiếu người nhân tình, các ngươi mau đi ngủ đi. Ta đi hậu viện xem một chút người bệnh ở ngủ, sư huynh. Ngươi vất vả, ngày mai sáng sớm. Nguyệt Nhi thỉnh sư huynh đi Bồng Lai Tửu Lầu ăn đồ ăn sáng, nàng vốn định cấp sư huynh làm tới. Nhưng nàng sớm tới tìm không kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hảo a. Nguyệt Nhi, khó được ngươi như thế hào phóng, Diệp Tấn Hoàn vui vẻ cười. Xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn hắn bóng dáng. Cười đến vẻ mặt ấm áp, mấy năm nay, thật sự thực cảm kích sư huynh, nàng thật sâu hít một hơi. Mang theo hai cái nhi tử hướng trong phòng đi đến, trở lại phòng. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng thực mau rửa mặt hảo to rộng giường cũng đủ mẹ con ba người. Ngủ, mẫu thân, tối nay chuyện như vậy, khả năng còn sẽ gặp được Lâm Tử Thần trong lòng rất là lo lắng. Hắn đáy lòng bởi vì phẫn nộ, hắn dùng sức nắm chặt trắng nõn tiểu nắm tay, ánh mắt hơi hơi xẹt qua đệ đệ mỉm cười khuôn mặt nhỏ. Mang theo một cổ không tiếng động cảnh cáo, Diệp Nhi là sẽ không như vậy thành thật, Lâm Tử Diệp có. Chút hơi sợ sờ sờ cái mũi, ca ca ánh mắt thật đáng sợ. Tối nay sự tình, ca ca cùng Diệp thúc thúc không có nói ra đi. Hắn thực cảm kích bọn họ, Lâm Vân Tịch thay áo ngủ. Lên giường giường kéo qua chăn chăn cho bọn hắn hai anh em người đắp lên, thần Nhi. Sinh hoạt chính là như thế. Chúng ta sinh hoạt tại đây năm đại lục bên trong, không đối người khác tàn nhẫn một chút, như vậy liền sẽ đối chính mình thực thảm nhẫn. Mộng Trạch đại lục quân thượng sinh nhật một quá, chúng ta liền hồi Huyền Thiên đại lục, các ngươi ra ra cùng nãi nãi tuổi lớn. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, lại thiếu làm bạn bọn họ người. Bọn họ cho mẫu thân lần thứ hai sinh mệnh, mới có các ngươi tồn tại. Ngày sau trưởng thành, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận nhị lão, Lâm Vân Tịch giận dò nói, mẫu thân. Thần Nhi nhớ kỹ, mẫu thân, Diệp Nhi biết nên như thế nào làm. Lần này trở về sau, Diệp Nhi liền bồi nãi nãi đi Lăng Phong núi non trụ mấy ngày. Nãi nãi thích kia cảnh sắc, Lâm Vân Tịch yêu thương xoa xoa đầu của hắn, người nãi nãi nếu là đã biết, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngủ đi, Lâm Vân Tịch nằm xuống, nhìn nhìn hai cái nhi tử, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Một đêm bình tĩnh mà qua, Lâm Vân Tịch một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Vân Tịch thế mạnh phu nhân kiểm tra miệng vết thương. Miệng vết thương khôi phục thực hảo. Nàng liền làm mạnh tướng quân đem mạnh phu nhân tiếp trở về tu dưỡng, lại cho ba viên bát cấp ngưng gia đan. Mạnh tướng quân cũng biết Lâm Vân Tịch cứu người quy củ, thoải mái hào phóng cho Lâm Vân Tịch một chương 300 vạn đồng vàng thông dụng kim tạp. Lâm Vân Tịch cũng yên tâm thoải mái nhận lấy. Rốt cuộc, mạnh tướng quân làm người ngay thẳng, này đồng vàng, hắn cũng là cam tâm tình nguyện chi trả, lộng xong hết thảy. Lâm Vân Tịch ra hậu viện, mà nhưng vào lúc này, Khương Thúc bước nhanh đi vào tới, cung cung kính kính. Nói, Nguyệt Thần Y, Thái tử Đông Cung người tới, Khương Thúc, ta đã biết, sư huynh trở về, ngươi nói cho sư huynh một tiếng, làm hắn không cần lo lắng cho ta. Cơm chưa thời điểm, làm hắn đi Bồng Lai tửu lâu chờ ta. Đêm qua liền nói thỉnh hắn ăn bữa tiệc lớn. Kia Bồng Lai tửu lâu đồ ăn không tồi, là Nguyệt Thần Y, lão nô sẽ chuyển cáo Diệp y sư. Nguyệt Thần Y an tâm đi thôi. Lâm Vân Tịch bước đi đi ra ngoài. Chỉ thấy một người thị vệ đã ở bên ngoài chờ, Nguyệt Thần Y thỉnh. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, kia thị vệ cung cung kính kính đem Lâm Vân Tịch nghênh đến trong xe ngựa. Ở đi Thái tử Đông Cung trên đường, Lâm Vân Tịch trong lòng có chút phức tạp, Lâm Tử Huyên bệnh. Nàng đại khái là biết là chuyện như thế nào, chính là nàng là sẽ không giúp Lâm Tử Huyên chữa khỏi, giờ phút này. Lâm Vân Tịch là ôm như vậy tâm thái, đại khái đi rồi nửa canh giờ. Mới đến Thái tử Đông Cung, Thái tử Đông Cung rất lớn. Ở vào đô thành trung tòa Bắc Triều Nam tôn quý vị trí, Lâm Vân Tịch khắp nơi nhìn nhìn. Tuy rằng cũng là hùng vĩ đồ sộ, tráng lệ huy hoàng, nhưng là nó tráng lệ huy hoàng lại không kịp Huyền Thiên Đại Lục Minh Nguyệt Cung huy hoàng. Lâm Vân Tịch bị đưa tới Thái tử Đông Cung hậu cung. Này hậu cung cũng phi thường đại, thị vệ vẫn luôn mang theo nàng tới rồi Thái tử phi cư trú Phượng Dương trong cung, có thể tiến vào nơi này thị vệ. Nhất định là Hiên Viên Dục tín nhiệm nhất người. Lâm Vân Tịch không khỏi nhìn nhiều thị vệ vài lần, Nguyệt Thần Y thỉnh chờ một lát. Đã phái người bẩm báo Thái tử Điện Hạ, đa tạ. Nhìn tráng lệ huy hoàng cung điện, Lâm Vân Tịch trong lòng đột nhiên một trận khổ sở. Nàng biết này không phải chính mình cảm xúc nơi này. Là nguyên chủ mộng, nàng thật cẩn thận sống đến 16 tuổi. Mộng tưởng chỉ cần vào này Thái tử Đông Cung, là có thể quá tốt nhất nhật tử, là có thể thoát khỏi sở hữu khuất nhục. Chính là nàng chờ tới chính là một hồi âm mưu, Nguyệt Thần Y. Bên này thỉnh, một người áo lam cung nữ ở Lâm Vân Tịch trước mặt nhẹ nhàng hành lễ. Liền tiến lên dẫn đường, Lâm Vân Tịch thu hồi chính mình suy nghĩ. Đi theo áo lam cung nữ đi, cung nữ đem Lâm Vân Tịch mang vào cung trong điện. Chuyển nhập bình phong phía sau, ân, Lâm Vân Tịch lại nghe tới rồi nam nhân thô nặng thanh cùng nữ. Nhân kiều xuyễn thanh, từng có một lần kinh nghiệm cùng ngẫu nhiên đụng tới nhân gia khuê các đậu. Thú kinh nghiệm, nàng biết bên trong người ở làm cái gì. Đều cái gì lúc, này hai người còn có thời gian vân triều vũ mộ cung nữ đỏ mặt. Đối với Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nói, Nguyệt Thần Y, chúng ta lại chờ một lát đi. Bản Thần Y không có thời gian. Làm cho bọn họ có thời gian ở thỉnh bản thần y lại đây đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người muốn đi, hết chương.